Xích Tâm Tuần Thiên, chương 454, Yến Kiêu Năng Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Kỳ chùy xuống không thời điểm, Thanh Thất Thụ lại đột nhiên xông lên cùng Tô Kỳ trong nháy mắt sai thân mà qua lại càng trực tiếp một cái tát bao phủ hướng Yến Kiêu điểu mỏ. Giống như quạt nó một cái tát, Yến Kiêu mỏ không có chút nào huyền niệm đem cái tay này mổ xuyên. Không có máu tươi tích lạc, phanh, Khương Vọng chính diện một cước đem Yến Kiêu toàn bộ đạp bay. Điểu mỏ hút ra Thanh Thất Thụ bàn tay, cái kia trống rỗng, lại đọng lại vì trống rỗng. Màu đen không có lan tràn, huyết dịch cũng không có chảy trở về. Thanh Thất Thụ khôi phục năng lực cùng Yến Kiêu mỏ quỷ dị lực lượng, dường như lẫn nhau tiêu tan chống đỡ. Không, nói chuẩn xác là Yến Kiêu mỏ chiếm cứ thượng phong. Thanh Thất Thụ vẫn lấy làm ngạo khôi phục năng lực đối mặt Yến Kiêu đã không có hiệu quả. Thanh Mộc Thuẫn kết cục đã sớm cảnh báo mọi người, Yến Kiêu mổ đánh trên căn bản là thương người nào chết. Cũng là Thanh Thất Thụ cậy vào khôi phục năng lực còn có thể sinh khiêng mấy cái. Nhưng một mổ một cái trống rỗng, hắn còn có thể khiêng ở bao lâu? Quan trọng nhất là, như thế năng lực căn bản không tồn tại ở Xâm Hải Thánh tộc lúc trước ghi lại chung. Là Yến Kiêu đạt được nào đó trưởng thành sao? Hay là nói, đây chỉ là nó tại suy yếu kỳ mới có thể bộc lộ năng lực. Yến Kiêu bị một cước đạp bay, vũ khứ tật lúc trước hạ xuống trên mặt đất những thứ kia kim châm thoáng cái toàn bộ bay lên, đem chính chính vây vào giữa. Hiu, nhẹ vô cùng rất nhỏ tiếng xé gió. Vô số tiếng rót thành này tiếng, thật giống như một đoàn kim quang nổ tung, vô số tuyến hình dáng kim quang tiêu xả. Thoáng cái phủ kín tầm mắt đem Yến Kiêu bao trùm. Kim châm môn bất truyền bí mật khóa bệnh kim châm. Vũ khứ tật 10 ngón tay thật nhanh điều hành, chuyên chú đến cực điểm. Kim quang xuyên toa, vạn châm xuyên thân. Nhưng mà Yến Kiêu bên phải cánh lần nữa nhất chấn, liền đã biến mất tại trong đó. Tô Kỳ không có chút nào dấu hiệu thiên thân vừa nhảy, như cá bơi vào hải. Mà Yến Kiêu mỏ, liền vừa lúc mổ đánh tại lúc trước hắn vị trí. Thần pháp này quả thực có thể nói xảo diệu. Thánh tộc tương quan ghi lại chung, chỉ biết là Yến Kiêu tốc độ nhanh ngoài dự đoán, lực đạo cực đại, điều mỏ cực duệ, điều trào cực lệ, bất tử bất diệt. Hiện tại một giao thủ tốc độ kia, lực đạo cũng không bằng ghi lại, có thể thấy được mấy trăm năm xuống, quả thật hư yếu rất nhiều. Nhưng không ai nói nó điều mỏ một mổ tức chí mạng, bên phải cánh nhất chấn liền có thể chống rỗng na di. Thánh tộc Yến Kiêu tương quan ghi lại, đã rơi ở phía sau quá nhiều. Có chống rỗng na di năng lực này tại, nếu muốn giết nó liền quá khó khăn. Nếu như không thể đem khóa lại, cho dù phối hợp lại hoàn mỹ, cũng chỉ biết giống như vũ khứ tật vừa mới kia một cái kim châm khóa bệnh giống nhau, chuẩn bị hồi lâu, lại chỉ có thể thất bại. Thông qua hồng trang kính, có lẽ có thể tìm ra tương ứng chi tiết tìm cơ hội khóa lại nó điểm rơi. Nhưng như thế tình huống Khương Vọng căn bản không dám thân vào hồng trang kính, Yến Kiêu một lần vỗ cánh liền có thể đem hồng trang kính mổ toái, đến lúc đó hắn nhảy cũng không kịp nhảy ra, chỉ có thể theo hồng trang kính cùng nhau phá diệt. Khó, quá gian nan, vũ khứ tật đang kẹp kim châm, đã không biết nên không nên rơi, nên đi nơi nào rơi. Lúc này duy nhất đáng mừng chính là Yến Kiêu bên trái cánh đã bị thương nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên phải cánh nhất chấn cũng đủ chống rỗng na di, bên trái cánh nhất chấn còn không biết là cái gì đáng sợ năng lực. Vị kia chưa biết phủ xuống người, tất nhiên là một vị che giấu thực lực cường đại tu sĩ. Nhưng mà vô luận người kia là bởi vì sao ẩn giấu thực lực có mục đích gì tất cả cũng không người nào có thể hiểu rồi. Hắn cùng Yến Kiêu trong lúc đó phát sinh qua như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu, không tiếp tục người thứ hai mới có thể biết. Chỉ để lại Yến Kiêu bên trái cánh này một vết thương, vì Yến Kiêu sau lại khiêu chiến người cung cấp trợ giúp. Sinh tử chính là như vậy trực tiếp tàn nhẫn sự tình. Nếu như hôm nay Khương Vọng đám người chết ở chỗ này, bọn họ yêu Việt cũng đồng dạng không muốn người biết. Lúc này Yến Kiêu ánh mắt chỉ còn thuần túy điên cuồng cùng bạo ngược. Trước hết đối với nó tạo thành thương tổn Tô Kỳ, đã trở thành nó phải giết ngay lập tức sau nhanh đến thiết yếu mục tiêu. Một mổ vồ hụt bên phải cánh lại chấn, nó lại một lần xuất hiện sau lưng Tô Kỳ. Mà Tô Kỳ như sớm có biết trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra lúc này ở hắn trước người Khương Vọng. Đây là một lần gần như hoàn mỹ phối hợp, thu thu thu, thùng thùng, keng keng, Khương Vọng thả ra chuẩn bị đã lâu bát âm diễm tước. Trực tiếp lấy phạm vi lớn đạo thuật cuồng oanh loạn tạc khiến Yến Kiêu căn bản không cách nào thoát khỏi. Này một cái mục đích minh xác điểm rơi tinh chuẩn đạo thuật cũng quả thực lấy được khai chiến tới nay hiếu chiến nhất quả. Yến Kiêu chống rỗng na di phạm vi thiếu xa, vỗ cánh sau đó, còn đang bát âm diễm tước oanh kích trong phạm vi, bị nổ vừa vặn. Hơn nữa bát âm diễm tước thương tổn cũng hàm âm sát, Yến Kiêu cho dù chạy trốn mau hơn nữa, chỉ cần lúc ngừng lại bát âm diễm tước không có dừng lại nghỉ cũng sẽ trước tiên bị thương tổn. Mặt xám mày cho Vũ rơi xuống giọt máu, Yến Kiêu từ bát âm diễm tước thương tổn chung phục hồi tinh thần lại, mắt đã theo dõi Khương Vọng. Bạo ngực điên cuồng, cừu hận, bên phải cánh nhất chấn, keng, điểu mò đụng vào một kiếm hình cầu, lại một lần không công mà lui. Một kiếm thành hình cầu, Khương Vọng giống như một con co quắp lên con nhím, căn bản không có góc chết. Yến Kiêu lăng không lướt qua, một chảo bắt rơi, giống như là nghiến răng như vậy bén nhọn âm thanh. Khương Vọng rõ ràng cảm giác được hắn một kiếm hình cầu tại nào đó trong nháy mắt dừng lại một thoáng. Một kiếm này bổn không có khả năng dừng lại, nhưng cái này chỗ thiếu hụt hay là xuất hiện. Đây là một cái mới năng lực, có khác với lúc trước mổ đánh gửi hù cùng chống rỗng Nazi. Những năng lực này Khương Vọng cũng chỉ là mới gặp gỡ, còn không cách nào chính xác miêu tả cùng quy nạp. Nhưng hắn trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ tưởng tượng. Thoạt nhìn Yến Kiêu đã tự hồ đi lên cùng ghi lại hoàn toàn bất đồng con đường, mà từ những năng lực này đến xem. Nó tổng cộng luyện thành vài, cộng thêm kia chỉ bị xé rách bên trái cánh, tạm thời nhận định vậy cũng đại biểu một loại năng lực lời mà nói. Đó chính là đã 4 loại rồi. Nếu để cho nó luyện thành 5 loại năng lực lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Có câu nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, chim én cũng thế, cũng có ngũ tạng. Yến Kiêu luyện thành 5 loại năng lực có thể hay không giống như tu sĩ có được 5 chủng thần thông giống nhau thành tựu thiên phủ. Thiên phủ sau đó đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Khương Vọng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì kiếm của hắn hình cầu đã vỡ vụn đương trường. Yến Kiêu lại càng dò xét mò tìm vào, nhắm trúng cổ họng mà đến. Khương Vọng chỉ run lên cổ tay, trường tương tư đã vượt qua tại cổ phía trước. Một tấc vuông trong lúc đó, cho dù kiếm hình cầu vỡ vụn hắn cũng có đầy đủ tự tin giữ được yếu hại. Hắn trường kiếm nơi tay, tất cả liền chưa lời nói kết thúc. Nhưng trước mặt Yến Kiêu, lần nữa biến mất, Khương Vọng chỉ cảm thấy phía sau lưng bị cái gì hung hăng đụng phải một thoáng. Là thanh thất thủ không hề rất có thể cùng được trên Yến Kiêu tốc độ, nhưng hắn tại Yến Kiêu phát động công kích phía trước liền lấy một cái phòng ngự cao thủ tự giác thủ ở Khương Vọng phía sau. Quả nhiên đợi được Yến Kiêu công kích, nhưng cũng bị một chảo, xé nát hơn phân nửa cái ngực. Ngực vẫn chưa đổ máu, hắn theo bản năng đưa tay, muốn một chảo bắt lấy Yến Kiêu hai bên cánh. Hắn muốn trực tiếp đem Yến Kiêu đôi cánh xé toang, nhưng là tay của hắn bỗng nhiên tại giữa không trung, hắn không thể. Không phải là không có cơ hội làm được mà là cho dù có, hắn cũng không thể đủ làm như vậy, hắn không thể trực tiếp thương tổn Yến Kiêu, như vậy chỉ biết nghênh đón cái này quái vật sống lại sau cường đại hơn, kinh khủng hơn một mặt. Long thần ở trên cao, hắn thanh thất thụ là một người chiến sĩ, lại chỉ có thể thừa nhận không thể đánh trả. Hàm răng cũng muốn cắn nát, hắn chỉ có thể hung hăng nhìn Yến Kiêu. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, thực tế chỉ phát sinh tại giao phong trong nháy mắt. Khương Vọng cảm giác được trên lưng chính là cái kia người đã kinh mềm nhũn. Hắn ôm ngược người kia, phương vị lập tức đổi ngược. Thần kiếm vượt qua mục trực diện Yến Kiêu. Cũng chính là vào lúc này, Yến Kiêu thấy được chuôi này trường tương tư trên thân kiếm minh văn. Yến về tổ, bao phủ tại thuần túy bạo ngược cùng điên cuồng trong đó, Yến Kiêu tựa hồ thoáng cái nghĩ tới điều gì. Ánh mắt thanh minh một cái chớp mắt lập tức bị vô bờ bến cừu hận căm hận chỗ phủ kín. Nó há mồm tiếng rít. Kia tiếng huýt gió quái đản tà ác cùng lúc trước cũng không giống nhau, nghe tới rất giống là Yến, Yến, Yến, cách chương.